Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1419, chương 1421, Mạc Kỳ Lân. Canh thứ 2, câu tất cả. Lần này, tới là rồng, phượng, Kỳ Lân tam tộc. Long tộc có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, bao quát tân nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Sâm ở bên trong. Tứ Hải Long Vương đều xuất động. Dưới cờ càng có đông đảo yêu đế cấp, yêu thánh cấp long tộc, phượng tộc tư tộc trưởng dẫn đội. Đây là một đầu hỏa phượng hoàng. Còn có hai tên phượng tộc trưởng lão, mang không ít phượng tộc cường giả, nhưng số lượng lại không đủ long tộc một nửa. Kỳ Lân tộc đồng dạng là tư tộc trưởng dẫn đội. Đây cũng là một đầu cực kỳ hiếm có Mạc Kỳ Lân. Phối trí cùng phượng tộc tương đương. Mang theo hai tên Kỳ Lân tộc trưởng lão cùng một số Kỳ Lân tộc cường giả. Tam tộc tựa như ước định cẩn thận một dạng. Mấu chốt vẫn là ở nhân tộc tam đại thế lực ra sân sau mới được động. Thoáng một cái, người ở chỗ này tộc rất là bất mãn. Trong đó đặc biệt nhân tộc tam đại thế lực là nhất. Trong đó, tính khí nóng nảy Lôi Đế. Võ Đế càng là không che giấu chút nào biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Huyền Đế vì ta nhân tộc đế giả. Các ngươi tại sao tới đây? Các ngươi tam tộc sớm đã không phải dẫn đầu thế giới. Còn tới nơi này làm gì? Tại hai đế tiếng hét phẫn nộ bên trong. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động, giữa song phương dương cung bạt kiếm. Tựa hồ muốn tại Huyền Đế lăng xuất thế trước đó tới trước phía trên một trận. Đối mặt ngoại tộc, nhân tộc vẫn là vô cùng đoàn kết. Vô luận là nhân tộc tam đại thế lực vẫn là còn lại thế lực nhỏ. Giờ khắc này đều là cùng chung mối thù. Cái này cũng cùng có nhiều còn hơn là bị thiếu có quan hệ. Nhân tộc vốn cũng không đầy đủ phân. Tam tộc còn trắng trận tổ đoàn tới. Hơn nữa còn là đám nhân tộc tam đại thế lực sau mới ra sân. Không dẫn bạo mới là lạ. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại. Ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở Kỳ Lân tộc tộc trưởng trên thân. Nguyên nhân không gì khác. Trong thức hải cầu đạo ngọc giác ngay tại dục dịch. Rất hiển nhiên, vị này Kỳ Lân tộc tộc trưởng mang theo cầu đạo ngọc giác toái phiến. Tại Lý Trường Sinh nhìn lấy Kỳ Lân tộc tộc trưởng đồng thời. Kỳ Lân tộc tộc trưởng cũng đang ngó chừng hắn. Trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần sát cơ. Song phương đều là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng bọn hắn đều có một loại cảm giác. Chỉ cần giết đối phương thì sẽ nhận được vật mình muốn. Theo Kỳ Lân tộc tộc trưởng phản ứng đến xem. Khối này cầu đạo ngọc giác toái phiến chỉ sợ còn không nhỏ. Tối thiểu nhất có thể cảm ứng được Lý Trường Sinh trong thức hải cầu đạo ngọc giác. Ngoại trừ Kỳ Lân tộc tộc trưởng bên ngoài. Lý Trường Sinh còn nhìn thoáng qua một đầu tử tiêu Kỳ Lân. Đây là trong đó một vị Kỳ Lân tộc trưởng lão. Đây cũng là hắn lần đầu nhìn đến sống tử tiêu Kỳ Lân. Rất có thể cùng đầu kia tử tiêu Kỳ Lân thi thể vẫn là thân thích. Tuy nhiên Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đồng thời ra sân. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn quan hệ hòa thuận. Ngược lại còn rất cừu thị. Dù sao tam tộc thủ lĩnh rất nhiều đều trải qua tam tộc đại chiến. Loại này cừu hận đã bị vùi sâu vào trong xương tủy. Hết lần này tới lần khác ngay tại nhân tộc cùng chung mối thù thời điểm. Mặt đất kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách. Sau một khắc, một tòa cự đại mộ viên đánh phá không gian bích lũy. Đột ngột từ dưới đất lên cao. Tòa này mộ viên chiếm diện tích chừng trăm dặm. Quan trọng trong mộ viên tồn tại vô số giống nhau như đúc màu trắng mộ bia. Phía trên tất cả đều khắc lấy Huyền Đế hai chữ. Tại mỗi một cái màu trắng mộ dưới tấm bia, còn có một cái to lớn màu đen quan tài. Dạng này một màn, khiến người ta thực sự không hiểu rõ Huyền Đế dụng ý. Có thể khẳng định là muốn thu hoạch được Huyền Đế truyền thừa, độ khó khăn hệ số nhất định rất lớn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người rơi vào Huyền Đế lăng bên trong. Bất quá người nào cũng không có cái thứ nhất tiến vào trong mộ viên. Dù sao dù ai cũng không cách nào khẳng định có tồn tại hay không lấy nguy hiểm. Cái này dù sao cũng là thượng cổ Huyền Đế lưu lại lăng mộ. Tối thiểu nhất cũng là một vị hoàng giả. Thực lực sợ cùng tinh đế không kém nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không ở Chu Thiên Tinh đấu cấm trận phía dưới còn sống rời đi. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nếu như Huyền Đế khắc ý làm khó, chỉ sợ thu hoạch Huyền Đế truyền thừa độ khó khăn không thể so với Tinh Đế kém bao nhiêu. Quan trọng còn có nhiều như vậy thế lực tranh đoạt. Đối với Huyền Đế truyền thừa, Lý Trường Sinh cũng không thế nào quan tâm. Mục đích của hắn chủ yếu vẫn là luyện yêu hồ. Không chờ mọi người kịp phản ứng, đến từ tử vong hoang mạc yêu hoàng cấp địa ngục tam đầu khuyển hóa thành một đạo hắc ảnh. Cái thứ nhất tiến vào Huyền Đế lăng, vừa mới đụng chạm Huyền Đế lăng, yêu hoàng cấp địa ngục tam đầu khuyển biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, phương vị của nó xuất hiện hơn 10 dặm sai lầm. Rất hiển nhiên, Huyền Đế lăng nắm giữ truyền tống cơ chế. Phàm là tiến vào Huyền Đế lăng sinh vật, liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến Huyền Đế lăng bên trong. Theo yêu hoàng cấp địa ngục tam đầu khuyển tiến vào Huyền Đế lăng, không ít thế lực nhỏ chi chủ cùng tán binh vội vàng theo bốn phương tám hướng tiến vào Huyền Đế lăng. Cùng yêu hoàng cấp địa ngục tam đầu khuyển một dạng, bọn họ cũng bị lập tức truyền đưa đến phương hướng khác nhau. Chúng ta cũng đi vào đi. Lý Trường Sinh cùng huyết hoàng bí mật truyền âm một chút. Song phương mỗi người dẫn đội tiến vào Huyền Đế lăng. Một bên khác, Huyền Hoàng cắn răng, cùng đồi đế cùng thì hành động. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc theo sát phía sau. Sợ Huyền Đế truyền thừa bị người nhanh chân đến trước. Không bao lâu, phần lớn người ào ào tràn vào Huyền Đế lăng. Đợi đến một phút sau đó, mặt đất lần nữa rung động kịch liệt lên. Huyền Đế lăng một lần nữa chui xuống dưới đất, phá vỡ không gian, lần nữa ẩn giấu đi. Còn lại còn đang do dự người không khỏi ảo não vạn phần. Bọn họ thử một hồi, kết quả căn bản tìm không thấy Huyền Đế lăng chỗ. Huyền Đế lăng bên trong, vừa bước vào trong đó Lý Trường Sinh trong nháy mắt đã dẫn phát truyền tống cơ chế. Bị truyền đưa đến trong mộ viên, mà Văn Đế, Võ Đế bọn người sớm đã không biết tung tích. Cái này liền có chút xáo trộn Lý Trường Sinh kế hoạch. Theo Huyền Đế lăng bố cục đến xem, nơi này tựa như là một khối phủ đầy hắc bạch tử bàn cờ. Mộ bia là bạch tử, quan tài là đen tử. Chỉ là không biết là Huyền Đế cố lộng huyền hư đâu, vẫn là có dụng ý khác. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh sơ bộ tiêu hóa Tinh Đế truyền thừa, các phương diện lại có nhất định đề cao. Nhất là tại nội tình phía trên, làm một tên trận đạo đại sư, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được Huyền Đế lăng có được cực kỳ phức tạp trận thế, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như bát quái một dạng. Tựa hồ bị chia cắt thành 8 khối khu vực, làm Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực thời điểm, nhất thời đã nhận ra khác biệt. Hắn phát hiện không ít mộ bia hoặc là trong quan tài, vậy mà tản ra năng lượng ba động. Trong đó mấy cái thậm chí đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Chẳng lẽ Huyền Đế đem bảo vật của mình toàn bộ giấu ở mộ bia, trong quan tài? Kể từ đó, dù là không phải chí cường giả cũng có thu hoạch Huyền Đế truyền thừa cơ hội. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Răng rắc, tương đương cách đó không xa, một tên Ngụy Vương giả cẩn thận đẩy ra quan tài. Ngay sau đó theo trong quan tài móc ra một khối tinh thạch. Khi nhìn đến khối này tinh thạch thời điểm, cái này Ngụy Vương giả nhất thời kích động không thôi. Đây là một khối áo nghĩa kết tinh. Đối với Ngụy Vương giả tới nói, áo nghĩa kết tinh cũng là bọn họ cần nhất bảo vật. Lý Trường Sinh không có trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ. Hắn hiện tại sớm đã chướng mắt áo nghĩa kết tinh. Dù sao cũng phải tới nói, trừ phi đạt tới thế giới kỳ vật cấp, nếu không rất khó coi phía trên. Cũng chỉ có những cái kia đề cao phẩm chất không phải thế giới kỳ vật cấp bảo vật, mới có thể để cho Lý Trường Sinh để ý một chút. Dựa vào tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh phi tốc đuổi tới mục tiêu thứ nhất trước mặt. Đây là một tấm bia đá. Đây là một khối cao lớn dày đặc bia đá. Trung gian hiển nhiên là trống rỗng, cũng không biết lưu trữ lấy dạng gì bảo vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.